Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, người khả năng kiếm lời. Nhưng ta tuyệt đối không lỗ. Được rồi, tiền hàng thanh toán xong. Không có vấn đề ta liền đi. Xí Dương khoát tay áo, chào hỏi hai cái hầu gái liền muốn rời khỏi. Susako lập tức thu hồi stand đuổi theo, chờ đã. Chờ một chút, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Mắc câu rồi. Xí Dương trong lòng mỉm cười, trên mặt cũng là kéo căng lên, rất im lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ta muốn đi đâu mắc mớ gì tới ngươi? Liền kịch bản bảo thạch đều không cần liền cho ngươi mở stand đã là xem ở ngươi là manh muội tử phân thượng, chúng ta cũng không phải rất quen. Cái kia, đại lão, lại nói thánh nhân di thể chúng ta đều nắm bắt tới tay. Hơn nữa còn đều làm giả tạo phẩm. Ấn ngươi thuyết pháp, nơi này boss đã bị thanh không? Cơ bản sẽ không có người đến. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ một ngày thời gian coi như quá quan đi. Susako lúc này đã hoàn toàn bỏ tiết tháo, làm ra một bộ nhu nhược bộ dáng bán lấy manh. Nàng nhận định trước mắt cái này tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão. Là một có lòng cầu tiến cũng khát vọng trở thành đại lão luân hồi già. Nàng bức thiết muốn hiểu chân chính đại lão ngay tại lúc này sẽ làm sao đi làm. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta thiếu ngươi a. Xí Dương lần nữa liếc mắt. Sau đó một thanh nắm ở nhà mình hầu gái hoa tỉ muội, sắc dụ đối với ta vô dụng. Làm một dân kỹ thuật, muốn dạng gì muội tử xoa không ra, té ra chỗ khác đi. Mặc dù Xí Dương thái độ rất ác liệt, nhưng càng như vậy, Susako lại càng thấy đối phương có cái gì bí mật. Nhưng là cứng theo sau khẳng định là không được. Về phần bán rẻ nhục thể, trước không nói đúng phương có ăn hay không, chính mình còn qua không được cái kia đạo khảm. Lợi dụ sao? Bàn thưởng điểm chính mình còn lại cũng không nhiều. Đối phương cũng không nhất định để ý điểm này. Kịch bản bảo thạch có là có. Đáng tiếc cái đồ chơi này chủ yếu công dụng chính là giải tỏa hối đoái. Ngay cả mình cũng không dùng tới. Chớ nói chi là loại này thật tự học đại lão. Như vậy, liền chỉ có thể là kỳ vật rồi. Susako nghĩ tới đây, thoáng có chút do dự. Vùng vẫy một lát. Thẳng đến Xí Dương đã gần đi đến thời không kẽ nứt trong phạm vi. Mới rốt cục đã quyết định quyết thầm nghĩ. Đại lão, ta trước thế giới từ bảo dương bên trong mở ra một vật. Ngươi xem một chút có thể hay không đổi lấy ngươi mang ta một cái thế giới. Ồ, học phí, ta tư nhân chỉ đạo cũng không tiện nghi. Xí Dương lạt mềm buộc chặt lời nói mới nói đến một nửa. Thanh âm lại lập tức kẹp lại, bởi vì Susako xuất ra vật như vậy, vô luận là luân hồi giả vẫn là xuyên việt giả, đều tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Nhìn thấy Xí Dương biểu lộ, Susako biết có hy vọng, lập tức nói, mặc dù đến tinh nhuệ luân hồi giả sau có thể đạt được phục sinh quyền hạn, nhưng là hội rửa đi quyền hạn không nói, sẽ còn rút lui thẳng đến ra nhiệm vụ trước mặt. Còn nữa nói chúng ta coi như thông qua được trận này. Cũng chỉ là thâm niên luân hồi giả. Khoảng cách tinh duệ cấp như cũ kém một lần khảo hạch. Coi như đối với mình lại thế nào có tự tin. Nhiều một cái mạng cũng hầu như là tốt a. Xí Dương sững sờ nhìn xem Susako. Hắn thật sự bị Susako quyết đoán sợ ngây người. Bởi vì nàng xuất ra cái này đạo cụ. Gọi là linh hồn hình thái. Danh tự nghe giống như rất bình thường, nhưng là đại bộ phận trò chơi player cần phải đều sẽ đối với năng lực này cũng không lạ lẫm. Đúng vậy, nó chỉ chính là trong trò chơi nhân vật sau khi chết. Có thể lấy linh hồn trạng thái phục sinh, đồng thời thông qua chạy về phục sinh thể tìm về trang bị hoặc là kinh nghiệm hành vi. Mà tại cụ hiện hóa thành duy nhất một lần đạo cụ đằng sau. Cái này đạo cụ miêu tả liền biến thành, nên đạo cụ tại đeo người nhận chí tử tổn thương lúc lại bị động phát động. Cũng có thể chủ động sử dụng, phát động về sau, đeo người hội tiến vào linh thể trạng thái, cũng rơi xuống trước mắt toàn bộ trang bị, nên trạng thái dưới bị phán định vì tử vong trạng thái. Đồng thời sẽ phải chịu chỗ thế giới, tử vong quy tắc, ảnh hưởng. Tỷ như xuống địa ngục, lên thiên đường, tiến về Gokuraku Jodo loại hình, đeo người có thể chủ động lựa chọn phải chăng tuân theo tử vong quy tắc. Cũng có thể trực tiếp trở về Omega vị diện, nếu như bảo trì nguyên trạng, thì có thể thông qua trở lại thi thể tiến hành phục sinh. Bản đạo cụ vì duy nhất một lần cái kia vật dụng, sử dụng sau tự động tiêu hủy, thứ này loạn nhập người là không lấy được. Chỉ có luân hồi giả mới có thể thông qua giết chết phóng du loại vị diện player hình nhân vật rơi xuống, hơn nữa rơi xuống tỷ lệ thấp làm cho người giận sôi. Riêng là Susako có thể xuất ra cái đồ chơi này, liền chứng minh trên người nàng cái kia nhân vật chính quầng sáng thực tình là mạnh muốn mạng. Fenki nhìn xem đạo cụ, trái tim lập tức điên cuồng nhảy lên. Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói có thể nói là tương đương trọng yếu. Có cái đồ chơi này, hắn liền không cần chờ thủ hạng nghiên cứu khoa học đoàn đội hoàn thành vật chất linh hồn hóa nghiên. Cứu liền có thể tiến hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Bất quá hắn như cũ cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Ở trong lòng yên lặng kêu gọi người chết ý chí cái này đạo cụ loạn nhập người có thể dùng sao? Kiểm trắc bên trong, kiểm trắc hoàn tất, tôn kính người ngụy trang Fenuki, ngài trước mắt đánh giá là S, người chết ý chí đem không ràng buộc vì ngài cung cấp sửa đổi phục vụ. Xin yên tâm giao dịch, đạt được người chết ý chí hồi phục, Fenuki trong lòng đã nắm chắc, thế là thường phục mô hình làm dạng đối với Susako nói. Người thật nguyện ý dùng loại cấp bậc này đạo cụ trao đổi. Phải biết, cái đồ chơi này giá trị nhưng so sánh phổ thông phục sinh đạo cụ cao hơn. Nếu như có thể đụng tới thích hợp vị diện, thậm chí có thể làm linh thể loại huyết thống đạo cụ đâu. Là như thế này không sai. Susako nhìn xem xí dương một mặt, ta muốn, nhưng lại nghĩa chính từ. Nghiêm nhắc nhở bộ dáng của nàng. Trong lòng đột nhiên cảm giác được cái này đại lão có chút đáng yêu. Lập tức cười nói, chỉ là trong tay của ta ngoại trừ cái này, chỉ sợ cũng không có cái khác có thể đả động ngươi đại giới. Hơn nữa, ta có lòng tin từ ngươi nơi đó học được so cái này đạo cụ giá trị cao hơn kinh nghiệm. Còn nữa nói, ta tuyệt đại đa số năng lực đều ở bộ này trên thân thể. Không có ý định chuyển tu linh thể loại huyết thống. Fenuki không biết Susako nói có phải là thật hay không, nhưng là nàng đem đạo cụ đem ra cũng là không thể nghi ngờ. Vốn là đối với cái đồ chơi này tình thế bắt buộc hắn cũng không lại giả ý từ chối, mà là lập tức ký một phần công chính khế ước, hứa hẹn tại lần này thế giới nhiệm vụ dạy bảo Susako đằng sau. Đem cái kia lóe ánh sáng vàng đạo cụ thu vào trong ngực, lộ ra một bộ rất hài lòng biểu lộ nói, giống ác. Xem ra ngươi đối với ta vẫn rất có lòng tin sao? Tốt a, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta liền đem một ít chỉ có cấp cao cấp độ mới biết bí mật giao cho ngươi đi. Susako nghe vậy lập tức đại hỉ, thứ này chân quý là không giả, thế nhưng lại cùng nàng mắt trái Mangekyo nhãn thuật công năng lặp lại. So với vĩnh hằng Mangekyo nhãn thuật, loại này duy nhất một lần đạo cụ thật không bằng bán tính toán. Chớ nói chi là có tiền đều không nhất định mua được chân quý kinh nghiệm. Bất quá Susako là kiếm là thua thiệt đối với Fenuki tới nói không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần rõ ràng chính mình kiếm lời là được. Dù sao coi như Susako không có lấy ra cái đồ chơi này, hắn cũng giống vậy sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho nàng. Hai người đều cảm thấy mình kiếm lời, mà trên thực tế bọn hắn cũng xác thực kiếm lời. Ngay tại loại này cả hai cùng có lợi bầu không khí dưới, Fenuki lần nữa đem hai tỷ muội chuyển hóa thành súng ngắn. Sau đó dẫn theo Pandora, mang theo Susako cùng một chỗ hướng phía thời không kẽ nứt bên trong đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.